Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 567, chương 568, ta ở Thục Sơn ở. Nói xong những câu nói này, hai cái người phảng phất là đều đánh mất khả năng nói chuyện như thế. Nến đỏ chiếu xuống trong động phòng, có chút trầm mặc, Diệp Vô Hận đi tới ưa bên bàn. Rót cho mình một chén rượu, khẽ thưởng thức, nói, ngươi phải rời đi sao? Lý Mục mấy ngày nay chuẩn bị, nàng phát giác ra, Lý Mục gật gật đầu, nói, đúng đấy, đi thiên ngoại, là muốn đem bão táp tâm điểm, từ khổ tinh thế giới dẫn tới anh tiên tinh khu bên trong đi không? Diệp Vô Hận hỏi, Lý Mục kinh ngạc nhìn một chút cô bé này. Nàng xem thấu ý nghĩ của hắn, ở anh tiên tinh khu, ta là các đại tông môn đều số tiền lớn treo giải thưởng truy nã trọng phạm. Ta ở chỗ này tin tức, sớm muộn cũng sẽ truyền tới anh tiên tinh khu, nếu như tiếp tục lưu lại ở đây, ngược lại sẽ liên lụy Thục Sơn. Nếu ta chủ động rời đi, tiến nhập anh tiên tinh khu, các đại tông môn sự chú ý, sẽ đặt tại trên người ta. Đối với khổ tinh thế giới sẽ không quá để ý. Có thanh liên kiếm trận ở, áp lực của các ngươi sẽ nhỏ rất nhiều. Lý Mục cũng không có ẩn giấu, đem kế hoạch của chính mình nói ra. Ồ, Diệp Vô Hận gật gật đầu, nói, nhưng là rất nguy hiểm đây. Lý Mục nở nụ cười, nói, ta ở lại chỗ này cũng rất nguy hiểm, tất cả mọi người sẽ rất nguy hiểm. Diệp Vô Hận không nói, dừng hồi lâu, nàng xem hướng về Lý Mục, bình tĩnh mà nói, có muốn hay không ta cùng ngươi đi, bây giờ ta cũng là phá toái cảnh tu vi, sẽ không trở thành gánh nặng của ngươi. Tấm kia bình tĩnh thêm tuyệt đẹp trắng nõn trên mặt mũi, lụa mỏng bao phủ như thế không gặp sóng lớn, xanh biếc dường như trên thế giới hoàn mỹ nhất phỉ thúy, không có chút nào tạp chất. Tinh khiết làm người linh hồn run rẩy, hết sức yên tĩnh nhìn Lý Mục, cùng đợi câu trả lời của hắn. Lý Mục cười lắc lắc đầu, quên đi, hắn phá toái cảnh, cùng nàng phá toái cảnh, không giống nhau a. Ồ, Diệp Vô Hận gật gật đầu, không có lại biện giải. Nàng cũng biết, Lý Mục thực lực, cao ra bản thân quá nhiều, ở lại Thục Sơn đi. Chỉ có ngươi có thể điều khiển thanh liên kiếm trận, Lý Mục nói, đối với lão giáo chủ, đối với ta, đối với rất nhiều người tới nói, Thục Sơn sừng sững không ngã, quá trọng yếu. Diệp Vô Hận ồ một tiếng, rất nghiêm túc nói, ta ở, Thục Sơn ở. Nhìn con mắt của nàng, Lý Mục tâm, đột nhiên liền run lên một cái, nói cho cùng. Diệp Vô Hận năm nay cũng mới 18 tuổi a. Trên địa cầu 18 tuổi bé gái đang làm gì? Người nhà sủng ái, bằng hữu che chở, trường đại học cánh cửa vừa rồi mở ra, cuộc sống tốt đẹp mỉm cười vẫy tay, mà Diệp Vô Hận cũng đã là từ núi thây biển máu bên trong đi qua đã không biết bao nhiêu lần. Lý Mục hy vọng nàng có thể đẩy lên Thục Sơn, vì là địa cầu ngày sau đi ra ngân hà hệ bảo vệ ở cái này cuộc chạm tránh nhỏ. Như vậy một bộ như vậy dày nặng trọng trách, liền đặt ở một cái không là người địa cầu 18 tuổi nữ nhân trên người của hài tử. Lý Mục để tay lên ngực tự hỏi, mình làm như vậy là không là có chút mà ích kỷ. Vì bà nội, gia gia, còn có ba mẹ, ta cũng phải bảo vệ Thục Sơn. Diệp Vô Hận nói, nàng phảng phất là có một loại nhìn thấu sức mạnh của tâm linh, lờ mờ cảm thấy Lý Mục cái kia ẩn giấu sâu đậm cảm kích cùng hồ thẹn. Dành nói trước, Lý Mục nhìn về phía nàng, nàng rất bình tĩnh nói, Thục Sơn là của ta ra. Lý Mục gật gật đầu, hiểu. Diệp Vô Hận cũng không phải là cái kia loại hết sức hay nói người, cũng có lẽ là bởi vì qua lại tao ngộ, đã trải qua trong nhân thế sinh ly tử biệt, thường thấy máu tươi cùng bạch cốt, vô số lần đi khắp ở sống và chết trong đó. Trên người nàng, có một loại không tương xứng với tuổi tác lạnh nhạt và bình tĩnh. Hơi có một ít tự bế, vì lẽ đó cho người cảm giác là tránh xa người ngàn dặm. Trên thực tế đây, là cái trong nóng ngoài lạnh cô gái, Lý Mục có thể cảm giác được, nàng đối với lai lịch của hắn, đối với địa cầu, là có tò mò, có thể là đang cùng Tiêu Đông, Lạc Huyền Tâm đám người tiếp xúc bên trong, lẫn nhau về mặt tư tưởng, bị một trận xung kích đi, đặc biệt là Lạc Huyền Tâm, cùng Diệp Vô Hận quan hệ cực kỳ hòa thuận, khá là thổ lộ tình cảm, trò chuyện tương đối nhiều. Thế nhưng, cùng với những cái khác cô gái bất đồng, Diệp Vô Hận có thể rất dễ dàng liền khống chế lại mình loại này lòng hiếu kỳ. Hoặc có lẽ là, loại này hiếu kỳ đối với nàng tới nói, đều không quan trọng. Diệp Vô Hận cho đến bây giờ ngắn ngủn 18 năm sinh mệnh, có thể chia làm hai bộ phân, nửa phần trước phân tràn đầy đao quang kiếm ảnh cùng cừu hận, mà phần sau bộ phận, rốt cục có một cái bình tĩnh ra, nàng phải bảo vệ nhà của chính mình, cái này ra, chính là Thục Sơn. Đối với Lý Mục tới nói, Diệp Vô Hận là hắn tiếp xúc qua cùng nhận thức cô gái bên trong đặc thù nhất một cái, khác với tất cả mọi người. Ta có chút đây mệt mỏi, ta ngủ trước. Diệp Vô Hận đứng lên, đi tới ưỡn giường một bên, rất bình tĩnh địa nằm trên đó, để nguyên quần áo mà ngủ, mái tóc dài màu xanh lục trải tại màu đỏ trên giường, phảng phất là một đoàn nở rộ rong như thế, xinh đẹp lại bình tĩnh. Vô thanh vô tức bên trong thả ra kinh người mị lực. Lông mi thật dài lấp lóe, nhắm mắt lại, mặt bên xem ra, như mỡ dê như bạch ngọc khuôn mặt đường vòng cung, lộ ra yên lặng lại tương hòa. Nàng phảng phất là cực kỳ lâu đều không có tốt như vậy tốt rồi nghỉ ngơi qua. Phảng phất vô cùng mệt mỏi, rất nhanh liền thật sự đang ngủ. Lý Mục ngồi ở ưa bên bàn, chống cằm, cũng hơi có khốn mệt mỏi tâm ý, khí tức như vậy, phi thường ám muội. Thế nhưng Lý Mục biết, chính mình nhất định phải ở trong động phòng mặt, đợi đến thiên minh, sau đó cùng Diệp Vô Hận cùng đi ra ngoài, nếu nói ra là diễn kịch, vì lẽ đó cũng là muốn diễn xong. Không biết lúc nào, trong mơ mơ màng màng, Lý Mục nằm úp sấp ở trên bàn, cũng đang ngủ. Bóng đêm lượn lờ, Thục Sơn Bạch Đế Thành trước nay chưa có yên tĩnh, chung quanh chơi đùa tiếng từ từ tản đi, nha hoàn Tình Nhi canh giữ ở động phòng cửa, ôm đầu gối ngồi ở trên bậc thang, ngẩng đầu nhìn mặt trăng, trong đầu của nàng cũng nổi lên một khuôn mặt tươi cười, khu chi không tiêu tan, thời gian qua đều là nhanh như vậy, đáng tiếc người kia đã trở lại hắn cố hương của chính mình đi. Cũng không biết lúc nào mới có thể gặp lại đến hắn. Dù sao cách xa xôi tinh hà. Hắn nói lần kế tiếp động thiên mở ra thời điểm, nhất định sẽ trở lại thăm chính mình. Có thể nào sẽ là lúc nào đây? Sẽ không đợi đến chính mình tóc bạc chứ? Mà ở Hoán Đao Tông cửa điện lớn khẩu, một người lặng yên ngồi ở trên ghế Diệp Hận. Ánh mắt nhu hòa, nhìn bầu trời mặt trăng. Cũng không biết đang suy nghĩ gì. Vô Danh vẻ mặt thỏa mãn đứng sau lưng Diệp Hận. Ánh trăng chiếu xạ qua đến, chỉ có cái ghế cùng Diệp Hận thân ảnh. Không có Vô Danh cái bóng. Hồn phách, không có cái bóng. Nửa cuộc đời gần chết trạng thái. Không cách nào tu luyện. Ngoại trừ nói chuyện, liền một cái chén. Một viên hoa quả cũng không có cách nào cầm lấy. Nhưng hắn đã rất thỏa mãn, ít nhất hắn còn có thể nhìn nữ nhân mình yêu thích. Liền tại chính mình bên người, ngày xưa cực khổ, đều đi qua, yên tĩnh bên trong dòng sông thời gian, bình tĩnh như vậy thời gian. Đối với người giang hồ tới nói, cỡ nào khó được a? Mặt trăng mọc lên ở phương đông lặn về phía tây, Lý Mục đột nhiên mở mắt ra, tỉnh lại, trong lòng kinh sợ. Ngẩng đầu nhìn thời gian, phát hiện mình như cũ ngồi ở ưa bên bàn, nằm úp sấp ở trên bàn, mà bên ngoài màu vàng mặt trời mới mọc đã chiếu vào, chiếu xuống màu đỏ trên mặt đất, làm như hiện lên một tầng hoàng kim như thế, trông rất đẹp mắt. Ngươi đã tỉnh, Diệp Vô Hận thanh âm truyền đến. Nàng đứng ở trước cửa sổ, màu vàng mặt trời mới mọc đưa nàng hoàn mỹ thân hình đường viền miêu tả đắm say tâm thần người ta. Thúy mái tóc dài màu xanh lục, mỗi một cọng tóc tia tựa hồ cũng quanh quẩn này kim quang. Xinh đẹp làm người trố mắt ngoác mồm, làm như một vị tắm rửa thần quang nữ thần như thế. Dĩ nhiên ngủ thời gian lâu như vậy, Lý Mục cảm giác được khó mà tin nổi. Lấy tu vi của hắn, dĩ nhiên hoàn toàn ngủ thẳng tới không biết ngoại giới tất cả động tĩnh. Cái này quá hiếm thấy. Chẳng lẽ mình cũng là bởi vì quãng thời gian này thật sự là quá bận rộn mệt nhọc, triệt để thanh tĩnh lại phía sau, tiến nhập chân chính giấc ngủ. Ngươi có lẽ là quá mệt mỏi, thời gian đã qua, ta không có đánh thức ngươi, Diệp Vô Hận nói. Lý Mục xoa xoa mặt, đứng lên, nói, đích thật là quá mệt mỏi, chúng ta đi thôi. Hai cái người làm lại trong phòng đi, lúc đi ra, rất nhiều người cũng đã ở bên ngoài chờ, phát ra thiện ý cười vang. Xuân tiêu một khắc giá trị ngàn vàng, chính là tu vi đạt tới phá toái cảnh hai người, xem ra cũng là lâm vào đêm qua đau khổ triền miên bên trong. Dĩ nhiên bỏ lỡ bái phòng trưởng bối thời gian, xem ra hai vị người mới cảm tình trao đổi vô cùng tốt đây. Đinh Nghị càng là ở trong đám người nháy mắt, động huyền tử động phòng 36 thức quả nhiên không tầm thường. Dựa theo thời gian này tính toán, nếu như ta không có tính sai, chỉ sợ là giáo chủ đêm qua hoa mai mở 6 độ A. Hắn ở trong lòng rất là khiếp sợ thầm nói, nhất định chính là một chữ cường. Không hổ là tu luyện đến phá toái cảnh nam nhân, đỡ lấy bên trong chính là liên tiếp khổ tinh thế giới mới người kết hôn phía sau lễ tiết. Lý Mục trong lòng đối với Diệp Vô Hận có áy náy. Vì lẽ đó ở những lễ tiết này phương diện, kiên trì toàn bộ đều hoàn thành. Hoán Đao Tông bà lão ở toàn bộ trong quá trình, tinh thần tốt vô cùng, tâm tình cũng rất bình tĩnh. Lý Niệm Hào trong âm thầm hết sức mừng rỡ hướng mọi người nói. Có thể đúng là bởi vì xung hỉ đưa đến tác dụng. Lấy tình trạng của nàng khôi phục, tựa hồ là so với hai ngày trước tốt hơn rất nhiều. Dựa theo khuynh hướng như thế xuống, khả năng không cần 10 năm, nhiều nhất 3 năm rưỡi, Diệp Hận liền có thể khôi phục người bình thường trạng thái. Thục Sơn bên trong, tất cả đều vui vẻ. Buổi trưa, Lý Mục lấy giáo chủ danh nghĩa, đang phi tiên điện to lớn tiệc rượu, báo đáp giáo chúng. Cái này cũng là trước đó liền chuẩn bị xong. Bây giờ Lý Mục ở Thục Sơn thần giáo bên trong, kẻ nắm giữ chí cao vô thượng uy vọng, khác nào thần linh như thế, bỏ vào giáo chúng cuồng nhiệt sùng bái, làm Lý Mục bưng chén rượu lên, hướng về hết thảy giáo chúng chúc rượu đọc diễn văn thời điểm. Toàn bộ Bạch Đế thành bên trong đều vang lên núi lở sóng thần giống như tiếng hoan hô. Ngoại trừ Thục Sơn giáo chúng ở ngoài, còn có khổ tinh thế giới đông đảo quốc gia, thành bang, tông môn đại biểu cũng tới tham gia lần này hôn lễ. Vô số người nhìn cái kia thân hình thon dài thanh niên đẹp trai, nhìn hắn nhất hô bá ứng, nhìn hắn cảnh từ như mây, không khỏi dồn dập cảm khái. Một người uy vọng đạt đến trình độ như thế này, ở khổ tinh bên trong thế giới, chỉ sợ cũng là trước nay chưa từng có. Không nghi ngờ chút nào, từ nay về sau, khổ tinh thế giới đem sẽ trở thành Thục Sơn thiên hạ. Lý Mục bưng rượu chí tạ. Đột nhiên, bầu trời xa xăm bên trong, một đám lớn màu máu vân đoá, thật nhanh tràn ngập trôi nổi mà đến, rất nhanh liền che đậy nửa bên bầu trời. Phảng phất là huyết hải chảy ngược vòm trời như thế. Một bóng người quen thuộc đứng ở huyết vân chi đỉnh, quan sát phía dưới Bạch Đế thành, ánh mắt xuyên qua tầng tầng Thục Sơn sương mù,